Chương 281, 281, đêm diễn, 1. Ninh Hoan tâm cho Hắc Vô Thường trở về cái ok thủ thế, nghĩ đến hắn cái kia lại trắng lại béo mặt to. Ninh Hoan tâm QNZ lập tức liền bình thường trở lại khả năng Hắc Vô Thường là địa phủ thể trọng tối cao công chức. Lấy cái này thể trọng tới nói, ăn nhiều một chút tựa hồ cũng thế bình thường đem hết thể đều chuẩn bị cho tốt. Ninh Hoan tâm lúc này mới thu hồi điện thoại, ngước mắt liền thấy Tạ Ngọc Điệp chính ở chỗ này nói chuyện thiếm, giống như trò chuyện rất vui sướng bộ dáng. Tiểu Điệp, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu? Nhìn thấy Tạ Ngọc Điệp trên mặt biểu lộ vui vẻ như vậy, Ninh Hoan Tâm còn thật có chút tò mò. Một đoàn bạn, cùng ta cùng một chỗ vào phó bản, hắn đặc biệt có ý tứ. Tạ Ngọc Điệp cũng không ngẩng đầu lên trả lời một câu. Nguyên lai là trong trò chơi bạn trên mạng. Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi, mình đối với chơi đùa không có gì yêu thích, cái này nhân sinh vẫn là rất nhàm chán a đúng. Còn có cô Sâm đâu? Cô Sâm nói rằng xe đi lấy nước, đứa nhỏ này làm sao còn chưa có trở lại đâu. Ninh Hoan Tâm một người cảm thấy thật nhàm chán a, nàng muốn đi nhìn Tưởng Lệ Hành quay phim, nhưng là nàng lại sợ toàn đoàn làm phim người đều nhìn mình cảm chạm. Điệu thấp, vẫn là khiêm tốn một chút đi. Chân chùi tú ân ái là không đúng. Giờ này khắc này, cô Sâm ngay tại đoàn làm phim trong phòng nghỉ. Thời gian này, trong phòng nghỉ không có những người khác, mà Lâm Thu Hàm liền đứng tại Cố Sâm bên người. Lúc này, Cố Sâm sắc mặt còn có chút kỳ quái, bởi vì vừa mới Lâm Thu Hàm đem hắn mang đến nơi này, đồng thời nói cho hắn, mình tất cả hoài nghi cùng phỏng đoán, là dạng như vậy hư hư ảo. Cố Sâm, bản thiếu gia trong nháy mắt cảm thấy nhân sinh lại như thế không thú vị. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình bình thường bắt quái giải trí nhìn qua nhiều, cho nên não bổ quá độ rồi? Nhưng là Thu Hàm tỷ, ngươi nói thật với ta đi, cái này Tưởng Lệ Hành, còn có Ninh Hoan Tâm đến cùng chúng ta Cố gia có quan hệ gì á? Vì cái gì gia gia của ta nói Tưởng Lệ Hành về sau có thể là Cố gia người? Cố Sâm nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, là một rất có nguyên tắc, rất chăm chỉ bắt quái đảng, gặp được dạng này không có đáp án kịch bản, thật là siêu cấp nháo tâm a bọn hắn. Lâm Thu Hàm xoay chuyển ánh mắt, lập tức vô cùng đáng thương nhìn xem Cố Sâm. Ta làm sao biết ta, ta chỉ là bị lao gia tử bắt trở lại một con nữ quỷ, là đại ca ngươi quỷ buộc, chủ nhân hắn chỉ là để cho ta tới xem một chút đoàn làm phim bên trong tình huống, những chuyện khác cũng không có cùng ta nhiều lời. Tiểu Sâm, kỳ thật ngươi rõ ràng nhất, đại ca ngươi đối với ta cho tới bây giờ là có giữ lại. Cố Hiểu cũng không thật tin tưởng Lâm Thu Hàm, chuyện này Lâm Thu Hàm mình cũng biết rất rõ ràng. Chán! Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Sâm sửng sốt một chút, hắn nghĩ nghĩ, thật sự chính là có chuyện như vậy. Đại ca không chỉ một lần tự nhủ qua, Lâm Thu Hàm nhìn xem vô hại, trên thực tế nàng cái này nữ quỷ là vô cùng nguy hiểm, dù cho nàng hiện tại quy thuận Cố gia, nhận lấy hắn thúc đẩy, nhưng là cái này nữ quỷ kỳ thật chính là một viên không bom hẹn giờ, nói không chừng lu cờ na ho, liền sẽ nổ tung. Tốt ta, đã ngươi cũng không biết, ta ngày nào đến hỏi ra ra đi. Cố Sâm thở dài một hơi, trong đấy lòng lại càng thêm mọc cỏ. Hắn hận không thể mình lập tức hóa thân thám tử lừng danh Kha Nam, đem đầu đuôi sự tình tất cả đều tra được tra ra manh mối. Thời gian một ngày rất nhanh liền quá khứ. Ninh Hoan Tâm giữa trưa cùng ban đêm đều là tại đoàn làm phim bên trong ăn, mà Tưởng Lệ Hành bận bịu đều không có thời gian ăn cơm. Ngược lại là Thôi Sán rất chuyên nghiệp, đã sớm chuẩn bị cho Tưởng Lệ Hành dễ tiêu hóa nhiệt độ cao lượng đồ ăn. Ninh Hoan Tâm nhìn xem Tưởng Lệ Hành bận rộn dáng vẻ, cảm thấy có chút đau lòng, quả nhiên, diễn viên cũng không phải một cái dễ dàng nghề nghiệp. Canh thứ hai, suy nghĩ có chu tờ loạn, cảm giác không đúng, hôm nay liền hai canh.